Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3154. Đệ 3154 chương sai lầm phương hướng. Ngô Thanh Thiển thấy thế tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại cũng ở trong dự liệu. Nếu là này ác linh hoàng có dễ dàng như vậy đối phó nói liền không khả năng tránh thoát Phì Miêu. Chờ khí linh truy tung, Bạch Miêu đối truy tung điều tra cùng bói toán chính là phi thường am hiểu. Nhưng lại cũng thất bại, thuyết minh này ác linh hoàng chẳng những linh hồn lực khống chế cường, còn lĩnh ngộ ra không gian lĩnh vực năng lực. Tiểu gia hòa, người mấy thứ này một vốn một lời hoàng vô dụng. Người vẫn là tỉnh tỉnh đi, ác linh hoàng đối Ngô Thanh Thiển vì sao ở không có linh lực dưới tình. Huống còn có thể lấy ra nhiều như vậy chất độc hóa học cảm thấy kỳ quái. Lại không có hỏi nhiều, bởi vì chờ hắn hoàn toàn đem ý niệm linh hồn lực cấy vào Ngô Thanh Thiển thức hải khống chế sau. Nàng sở hữu ký ức hắn đều đem có thể đọc lấy. Ngô Thanh Thiển ý thức còn thực thanh tình. Nhưng thức hải trung phòng ngự lại bị một tầng tầng phá hư. Truyền đến một loại rậm rạp như là châm thư giống nhau cảm giác đau đớn. Ngươi là dựa vào cắn nuốt thần đế nhóm linh hồn tới cường đại chính mình. Ngô Thanh Thiển cũng không có từ bỏ. Không có biện pháp chống cự thức hải bị phá hư hiện trạng liền dẫn đối phương nói chuyện. Xem có thể hay không tìm được cái gì sơ hở. Ác linh vương cô độc mấy trăm vạn năm. Có người nói chuyện cũng không cự tuyệt, không tồi, bổn hoàng thích nhất cắn nuốt các ngươi như vậy linh hồn lực dị thường cường đại thần đế kia vì. Sao bên ngoài ác linh còn vẫn duy trì linh hồn hình thái đâu? Ngô Thanh Thiển tiếp tục hỏi, bổn hoàng chỉ cắn nuốt chúng nó chín thành linh hồn, giữ lại một tầng vì bổn hoàng sử dụng, biến thành ác linh lúc sau chúng nó sẽ cho nhau lại lần nữa cắn nuốt. Dần dần cắn nuốt tới rồi nhất định trình độ liền sẽ sinh ra linh trí. Sau đó một mình khống chế con rối thi thể hoặc là bộ xương khô đại quân. Cũng có thể tỉnh đi bổn hoàng không ít phiền toái. Ác linh hoàng cười như không cười nhìn ngu. Thanh Thiển nói, ngươi yên tâm, bổn hoàng cũng sẽ vì ngươi lưu một thành không có thần trí linh hồn. Đến lúc đó có thể hay không ở đông đảo linh hồn cắn nuốt chung chỗ hết tài năng không hoàn toàn chứ. Khử liền xem chính ngươi bản lĩnh, không sợ nói cho ngươi. Bổn hoàng năm đó cũng là như thế này lại đây, nói lời này khi ác linh hoàng còn nhiều ra vài phần. Đắc ý, vậy ngươi thật đúng là lợi hại. Ngô Thanh Thiển ánh mắt thâm thâm khen đối phương một câu lại hỏi. Ta có thể hỏi lại một cái đề cập riêng tư vấn đề sao? Hỏi đi, dù sao một hồi ngươi liền phải trở thành người chết, liền tính tương lai linh hồn cắn nuốt thành công lại lần nữa sinh ra ý thức khôi phục ký ức cũng ra. Không được nơi này, bổn hoàng như vậy nhiều năm không có cùng ai trò chuyện qua cũng tịch mịch ác linh hoàng không? Thèm để ý nói, theo chúng ta bên ngoài vực chủ lưu lại truyền thừa tình báo tin tức. Khu vực này hướng thứ qua đi cũng không khó thông qua. Cũng thật khi ta không có tới đến nơi đây sau lại phát hiện. Căn bản không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nơi này thật đã xảy ra cái gì đại biến gì? Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Cũng hoặc là những cái đó lưu lại tình báo tin tức vốn chính là cái bẫy dập. Kỳ thật là tưởng dẫn tiến vào thần chỉ nơi thần đế nhóm đi một sai lầm phương hướng ác linh hoàng. Không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ hỏi như vậy, trầm mặc một lát trả lời, đã từng nơi này xác thật không có như vậy lợi hại. Nhưng cũng không có các ngươi được đến tình báo tin tức thượng đơn giản như vậy, ngươi thực thông. Minh, không nghĩ tới bẫy dập sự tình đều đoán được bổn hoàng xem ở ngươi như vậy thông minh phân. Thượng liền vì ngươi giải đáp. Những cái đó các người cái gọi là đi ra ngoài tổ tiên đại đa số ký ức đều bị người bóp méo. Trong ý thức cũng bị rót vào một tia phát hiện không đến khống chế lực lượng. Cho nên bọn họ lưu lại tình báo tin tức từ trong tiềm thức chính là bọn họ trải qua. Kỳ thật lại là đã sớm bị bóp méo quá sai lầm ký ức. Hết chương.